Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, dư luận chi lực. Kinh sư mọi người hiện tại đã muốn rất thói quen, kinh sư nhật báo, tồn tại. Phần này báo chí trở ra tương đối sớm rồi. Theo Lộ Châu bắt đầu làm báo chí lúc, Hạ Hầu Địch nhận được Lộ Châu Chu bộ đầu báo cáo về sau sẽ cùng bước bắt đầu làm chuẩn bị. Tự mình treo rồi tổng biên danh tiếng, Tiểu Ngải làm phó tổng biên chủ trì thực tế công tác. Bách Hoa Uyển muội tử cũng bởi vậy chuyển thành phóng viên cùng biên tập. Tại tiết mục Phó Kiếm Châu thời điểm, Kinh sư Nhật báo cũng đã phát hành đệ nhất kỳ. Hơn nữa bởi vì Kinh sư phố phường văn hóa cực kỳ nồng đậm, làm cho cái này Nhật báo là thật Nhật báo, mỗi ngày đồng thời so Linh Châu nguồn tiêu thụ lớn hơn. Trên thực tế Hạ Hầu Địch biết rõ báo chí văn tuyên trận địa tác dụng. Lúc trước tiết mục đã từng cùng Chu bộ đầu điểm qua một lần. Ý định tại thích hợp thời điểm đánh vỡ vô cứu tự Phật giáo tuyên truyền lũng đoạn. Nàng cũng suy một ra ba. Kinh sư Nhật báo theo sinh ra đời ngày đầu tiên lên thì có dẫn đạo dư luận tác dụng. Ví dụ như nào đó nghe đồn đủ loại. Nàng mượn Nhật báo khai thông lại để cho mọi người biết rõ chính xác tin tức. Hoặc là Lục Phiến Môn muốn cho mọi người biết đến tin tức. Làm như vậy đã rất lâu rồi. Nhưng cái này cuối cùng vẫn chỉ là trước kia, đại sự ký, phương thức kéo dài. Còn cực hạn tại tin tức truyền bá, sửa đổi tận gốc, phương hướng. Văn hóa cực hạn tính. Khiến cho Hạ Hầu Địch cùng Tiểu Ngài đều cảm thấy báo chí chỉ là giải trí tình mấy cái gì đó. Cũng không có suy nghĩ qua một mình mở một cái tình hình chính trị đương thời bản khối. Đi nhét chính trị phương hướng hàng lậu, cho dù ngẫu nhiên hiện lên cái này ý niệm trong đầu. Cũng cho rằng cái này sẽ ảnh hưởng lượng tiêu thụ mới đúng. Sự thật chứng minh, kinh sư dù sao cũng là kinh sư. Đương làm mọi người phát hiện mới đồng thời, kinh sư nhật báo, nhiều hơn tình hình chính trị. Đương thời bản, có ý hướng đình ngự sự khai mở chuyên mục, đại đàm tình hình chính trị đương thời. Tiểu Ngải đệ nhất kỳ vừa làm, chừng mực đắn đo không tốt. Cái này đồng thời chừng mực đặc biệt lớn, rõ ràng ở đàng kia kỹ càng phân tích tất cả đảng tạo thành. Đánh giá ai thượng vị hy vọng khá lớn. Ngay tiết mục nhìn đều run một chút, thầm nghĩ cái này quá vượt qua thời đại. Đầu năm nay đảng tranh giành có thể như vậy bày ở trên mặt luận hay sao? Không biết còn tưởng rằng Đài Loan tranh cử ní. Bất quá mãnh liệt dược hiệu quả quả nhiên là tốt. Cái này đồng thời nhật báo tại trong vòng nửa canh giờ bán được bán hết. Bán báo tiểu đồng đều thiếu chút nữa bị người lách vào bẹp. Chính sự đường đều còn chưa kịp phản ứng, muốn hay không cấm loại này qua rồi chừng mực bài bình luận. Kết quả ngày hôm sau báo chí ra lò, vốn định thảo luận chính sự đường bỗng nhiên tự lặng ngắt như tờ. Mỗi người cầm một chương tấm báo chí, con mắt theo báo chí nơi hẻo lánh lộ ra đến, lặng lẽ quan sát Hạ Hầu Địch. Hạ Hầu Địch ngây ngốc mà nhìn xem, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Kỳ thật cũng không còn cái khác, chính là bài bình luận thảo luận nói sắp tới nhiệt nóng điểm nghị luận trải đường công việc. Thân thể to lớn giới thiệu thoáng một tí việc này từ đầu đến cuối. Chính sự đường các đại lão đều tự ý kiến, ước chừng sẽ ở đầu xuân tìm thí điểm trước phố một cái đoạn đường vân vân. Cũng phụ thượng chuyên mục bình luận, tỏ vẻ công tại đương đại lợi tại Thiên Thu vân vân. Đây là rất bình thường bình luận. Trên thực tế mấy ngày nay kinh sư đã ở tin đồn trải đường tin tức. Mỗi người cũng đang thảo luận. Đặt ở trên báo chí đơn giản cũng chỉ là gia tăng rồi vững tin độ. Không có vấn đề gì. Muốn nói có khác nhau. Cũng chỉ là thường ngày cái này tin tức chỉ nói là sự kiện. Mà lần này kèm theo bình luận. Không hơn. Nhưng thú vị chính là tin tức này ở phía trong nâng lên khắp nơi đại lão đối với cái này sự tình thái độ lúc. Dùng chính là Tô Tướng Quốc, Lý Công Công, Lý Môn Chủ, Địch Công Chúa. Địch Công Chúa, Tuy nhiên phần này báo chí càng đi tự lập, tức bị sách báo tư khẩn cấp gọi ngừng. Sửa đổi phần vì Hạ Hầu Tổng Bộ một lần nữa phát hành. Nhưng mới bắt đầu, Địch Công Chúa, Lở Bút, đã muốn truyền khắp Kinh Sư. Cả Kinh Sư đều vui. Trên thực tế Hạ Hầu Địch, Tư Sinh Công Chúa, thân phận đều truyền hơn 3 năm rồi. Theo nàng ngồi trên lục phiến môn tổng bộ vị lên, đã bị một ít không phục người không thể không nói, trong đó có rất nhiều tuyên chiết bộ hạ. Ác ý tin đồn, sau đó khắp nơi đều tại tư nghị, mà ngay cả lúc trước tiết mục Sơ Lâm Quý Địa, chợt nghe qua cái này tung tin vịt rồi. Kinh sư dân chúng chưa từng nghe qua đó là không có khả năng. Mà Hạ Hầu Địch xác thực rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi là Tư Sinh Công Chúa. Dù sao nàng xuất từ trong nội cung, lai lịch vốn là rất dễ dàng, rất làm cho người ta hướng ở đây muốn. Tăng thêm nàng có thể xuất nhập cung cấm, cùng Kỳ Vương, Đường Vương, thậm chí càng nhiều hoàng tử quan hệ cũng một mực đều rất thân mật. Tính cách của nàng cũng không tận lực tị hiềm che giấu. Mấy cái điểm đáng ngờ bằng chứng, cái này tung tin vịt tương đương có thị trường, chỉ là Cơ Thanh Nguyên thái độ mập mờ, thủy chung đối với cái này bất chí một từ, cũng sẽ không có chứng cớ. Cuối cùng chỉ có thể là cái tin đồn thất thiệt, lời đồn. Một ít tương đối cũ kỹ ngay ngắn người cũng không nguyện ý tín loại này không chứng không cứ ngờ. Vực vô căn cứ, mà ngay cả Tô Đoan Thành loại này cấp quan trọng đại lão đều tỏ vẻ chỉ là tung tin vịt. Mà Hạ Hầu Địch bản thân cũng cho tới bây giờ đều đang cực lực phủ nhận công chúa tung tin vịt. Thậm chí vì thế cùng người động đậy dao găm bay qua mặt. Mỗi người cũng biết Hạ Hầu Địch rất chán ghét người khác nói nàng ngồi trên tổng bộ vị là vì công chúa thân phận, chỉ hy vọng mọi người trông thấy nàng làm lục phiến môn công tích. Dần dà, lời đồn cũng tựu trầm chậm phai nhạt xuống dưới, cũng không có người nào nhắc lại rồi. Thậm chí có mới tung tin vịt xuất hiện, tỏ vẻ đó là cho có chút hoàng tử chuẩn bị con dâu nuôi từ bé, sớm muộn gì thành hôn. Cái này tung tin vịt cũng có một chút thị trường, cùng Hạ Hầu Địch lai lịch cùng biểu hiện có thể đối được số. Tăng thêm Kỳ Vương, Đường Vương đều là đến nay chưa lập gia đình. Cái này tung tin vịt độ mạnh yếu thậm chí có áp đảo Tư Sinh Nữ ý tứ. Rất nhiều người đều tỏ vẻ, dùng Hạ Hầu Địch cùng các hoàng tử quan hệ, ngày nào đó gả cho vị nào hoàng tử cũng không kỳ lạ quý hiếm. Công chúa truyền thuyết có lẽ hay là nghỉ ngơi một chút a. Cái này có lẽ chính là Cơ Thanh Nguyên một mực đánh chủ ý. Nhưng ngày này, Kinh Sư Nhật Báo công nhiên viết, Địch Công Chúa, không ai sẽ cho rằng đây là Hạ Hầu Địch chính mình như vậy. Nàng đều phủ nhận đã bao nhiêu năm, vì thế đao đều động đậy, thái độ rất rõ ràng. Hơn nữa với tư cách trọng thần, nàng cá nhân thế lực không phải hay nói giỡn, thật muốn làm cũng có rất nhiều triều đình thủ đoạn từ từ sẽ đến. Mà không biết dùng loại này đột ngột phương thức, đem mình đặt ở toàn bộ kinh sư phố phường nghị luận phía dưới. Gác ở trên lửa sấy nướng, cái này hơn phân nửa là ghi chuyên mục ngự sử nội tâm của mình đùa giỡn. Lở Bút bạo lộ ở bên ngoài, mà Thẩm Bàn Thảo biên tập không biết là cố ý đâu rồi. Có lẽ hay là không có chú ý tới, lại để cho cái này thiên bài bình luận phát ra ngoài. Cái này thầy báo mấy cái gì đó, nhưng cũng không phải là một cái lời đồn, giải thích. Ít nhất có thể chứng minh có một bộ phận quan viên cho rằng Hạ Hầu Địch tựu là công chúa. Đều Lở Bút đến tận đây. Cùng lúc đó, đưa tới dân gian nhiệt nóng nghị, Hạ Hầu Địch đến cùng phải hay không công chúa. Cả kinh sư đầu đường cuối ngõ đều ở đàm chuyện này. Khí thế ngất trời. Cuối cùng đem sự kiện bước đến không làm không được cái ứng đối thời điểm. Có không ít quan viên ngồi không yên, rất nhiều người chạy tới phủ tông nhân yêu cầu một cái trả lời thuyết phục. Tương quan tấu chương tuyết rơi loại bay lên triều đình, chủ yếu quan điểm chính là một, thiên gia không việc nhỏ, bất kể là không là công chúa, ngươi phải cho cái thuyết pháp là tự sắc phong, không phải tự phía chính phủ bác bỏ tin đồn. Tóm lại không thể bỏ mặc như vậy, không minh bạch tình huống tiếp tục nữa. Chính sự đường một mảnh trầm mặc. Hạ Hầu Địch sau nửa ngày không ra tiếng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Cái này không phải là cái gì lở bút. Cái này là cố ý. Nhất định là tiết mục tại thao tác. Hắn tại sao phải như vậy thao tác? Nàng nhớ tới đêm đó cùng lão bộc đối thoại. Nếu như tiết mục vì mình, chắc là không biết hy vọng nàng làm công chúa. Bởi vì có công chúa thân phận gông xiềng, hắn thì càng khó có được nàng. Mà nếu như là vì nàng, vậy thì hy vọng nàng chính danh. Bởi vì không có người muốn lưng đeo cả đời con hoang danh tiếng. Hạ Hầu Địch thật dài thở dài, thản nhiên nói, chư vị thấy thế nào? Một mảnh trầm mặc về sau, Lý Ứng Khanh nói, hay là muốn cho cái thuyết pháp tốt, một mực như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện này. Kỳ thật đã sớm nên hiểu rõ, đường đường tổng bộ luôn bị phố phường nghị luận có phải là tư sinh nữ, có phải là con dâu nuôi từ bé, thật sự quá khó nhìn. Bổn tọa không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào. Cho đến ngày nay tổng nên cho cái thuyết pháp. Tô Đoan Thành cũng thở dài. Đối với Lý Công Công nói, dù sao cũng là hoàng gia trong sự tình. Đúng hoặc không, ngoại trừ bệ hạ bản thân cũng không còn người có thể định luận. Thỉnh cầu Lý Công Công đem chư vị đồng liêu ý kiến truyền đạt bệ hạ. Lại để cho bệ hạ cân nhắc a. Hạ Hầu Địch không có tâm tư tiếp tục họp, sớm lối ra mà đi, một đường thẳng đến Bách Hoa Uyển. Trác Thanh Thanh cùng Tiểu Ngải đang tại đàm luận đâu rồi? Hạ Hầu Địch xông thẳng mà vào, níu lấy Tiểu Ngải nói, các ngươi tổng quản có ý tứ gì? Tiểu Ngải vẫn chưa trả lời. Trác Thanh Thanh tại bên người ung dung nói, công tử nói, ngươi rút đao vì hắn tranh giành hầu. Hắn trả lại ngươi một cái công chúa. Hạ Hầu Địch cả giận nói, trả cái dám, làm là như vậy đem ta gác ở trên lửa sấy nướng. Trác Thanh Thanh lắc đầu, người khác nghị luận quy nghị luận, làm quyết định cuối cùng là ngươi phụ hoàng, muốn nói gác ở trên lửa sấy nướng cũng là hắn. Cho dù hắn có lẽ hay là đè nặng, chỉ cần đem gió này hướng tiếp tục thổi xuống dưới, mọi người trong nội tâm đem ngươi là công chúa cách nghĩ sẽ từ từ cứng lại. Cái gọi là con dâu nuôi từ bé mà nói chậm rãi tựu sẽ không còn có người dẫn ra. Hạ Hầu Địch cả giận nói cách khác ta còn muốn bị nghị luận thật lâu. Trác Thanh Thanh cười cười, chẳng lẽ tổng bộ đầu đã quên ngày mai sẽ là triều đình đại tế? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.